Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhưng truyền đến chỉ có sự im lặng. Hạ Tử Hy sau khi chờ người liền tiếp tục ngủ say. Nhìn dáng vẻ chìm sâu vào giấc ngủ của cô, Mục Cảnh Thiên cũng không nhẫn tâm đánh thức, chỉ cười nhẹ, sau đó hôn lên trán cô, cuối cùng đứng dậy bước vào nhà tắm. Ngày hôm sau, khi Hạ Tử Hy vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt Mục Cảnh Thiên đang áp sát trước mặt mình. Có chút ngây người, anh ấy khi nào quay trở về Hạ Tử Hy đều không biết. Nhưng khi nhìn thấy anh nằm bên cạnh, cảm giác đặc biệt yên tâm. Chính vào lúc này, Mục Cảnh Thiên liền mở mắt nhìn cô. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng. Em đã tỉnh rồi. Hạ Tử Hy gật đầu. Anh khi nào trở về? Đêm qua sau khi em ngủ thiếp đi, nhìn em ngủ ngon như vậy, cho nên không đánh thức em dậy. Hạ Tử Hy gật đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Ngưng Tích như thế nào rồi? Nhắc đến Ngưng Tích, Mục Cảnh Thiên liền ngồi dậy. Chỉ là không hợp thủy thổ, không có vấn đề gì lớn cả. Vậy thì tốt. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó cũng ngồi dậy thay quần áo. Mục Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, lời anh vừa muốn nói ra, điện thoại lại vang lên một lần nữa. Nhìn điện thoại đang đặt trên bàn, Mục Cảnh Thiên nhíu chặt chân mày, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại nghe máy. Alo, được, tôi biết rồi, tôi lập tức quay về. Sau khi ngắt điện thoại, Mục Cảnh Thiên lập tức đứng dậy. Hạ Tử Hy nhìn anh, có chuyện gì sao? Công ty xảy ra chút chuyện, anh phải lập tức đến đó. Hạ Tử Hy gật đầu. Được, vậy thì anh nhanh đi đi. Mục Cảnh Thiên sau khi thu xếp xong, liền nhìn sang Hạ Tử Hy. Anh phát hiện ra em gần đây xanh xao đi rất nhiều. Có sao? Cố gắng nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe, không cần gấp gáp đi đến công ty. Có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Mục Cảnh Thiên dặn dò. Hạ Tử Hy gật đầu. Được, các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.